Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, ta đầu hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đánh thời điểm có thể rất liều mạng. Bất quá một khi hoàn thành Tần Thiên giao phó nhiệm vụ, vậy bọn họ thì không cần theo nước đại lý những người này tử chiến. Kỳ Hồng nói lui liền lui, Điền Lực ngưng mi, quát lên, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là, Kỳ Hồng phải đi, Điền Lực thật đúng là không ngăn được bọn họ. Ngay tại bọn họ như vậy không ngừng truy đuổi thời điểm. Kỳ Hồng bọn họ tiến vào một cái thung lũng, Điền Lực đuổi điên cuồng, cũng không thế nào chú ý chung quanh hoàn cảnh. Thấy Kỳ Hồng mang binh mã đi vào cái đó thung lũng, hắn liền vậy mang binh mã vọt vào. Bọn họ đi như vậy một nửa chặng đường sau đó, Điền Lực đột nhiên ngưng mi, trong lòng có chút hốt hoảng. Không tốt, hắn cảm thấy tình huống không đúng. Mà đang ở hắn có cái ý niệm này thời điểm, thung lũng phía trên đột nhiên có đá lớn ùm ùm lăn xuống. Đá lớn rất lớn, hơn nữa một cái tiếp theo một cái. Những thứ này đá lớn càng lăn càng nhanh. Càng lăn càng nhanh, không tốt, chạy mau, khả năng này là Kỳ Hồng kế, cũng có thể là hắn dùng để cản ở phía sau, nhưng bỏ mặc như thế nào, bọn họ ở nơi này dạng một chỗ, nếu như không nhanh chóng lui đi ra ngoài, bọn họ binh lực sẽ hao tổn một nửa không dứt. Điền Lực cao như vậy tiếng kêu một tiếng sau đó, một đám binh mã liền vội vàng hướng phía ngoài thối lui. Bất quá bọn họ đã đến thung lũng thủ phủ, coi như lúc này lui về phía sau, cũng không phải tốt như vậy lui. Đá lớn nện xuống, lực đạo rất lớn, cả người lẫn ngựa cũng cho trực tiếp đập chết. Ùng ùng, ùng ùng, liền cái này còn không là quân đường lửa pháo. Nếu là quân đường lửa pháo, bọn họ thương vong nhất định sẽ lớn hơn. Lui, mau lui lại. Nước đại lý binh mã vội vàng lui về phía sau. Lui về phía sau thời điểm, thương vong đang không ngừng tăng lên. Nhưng coi như vậy, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể như vậy không ngừng lui. Mà bọn họ như vậy lui về phía sau thời điểm, Kỳ Hồng cũng không có lại làm ra bất kỳ đánh một trận cử động tới. Mang binh mã đi trở về, hắn đầu hàng đại đường không giả. Nhưng muốn hắn thay đại đường bán mạng, nhưng cũng không quá dễ dàng. Những thứ này quân phản loạn, vẫn là để lại cho đại đường tốt. Hắn sở dĩ ở chỗ này làm ra như vậy an bài, chỉ là vì để cho bọn họ thời điểm chạy trốn tốt chạy trốn một chút thôi. Điền Lực mang binh mã rốt cuộc bước lui ra thung lũng. Một bầy tướng sĩ sắc mặt rất khó xem, bọn họ cảm thấy tức giận. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là bực bội. Tướng quân, cái này Hồng Thổ Tư thật sự là quá ghê tởm. Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Nếu không trực tiếp đi Hồng Thổ Tư thành trì, diệt bọn họ coi là. Đúng vậy, quân đường có thể diệt Bru Thổ Ti. Chúng ta làm sao lại không thể diệt Hồng Thổ Tư? Diệt bọn họ, diệt bọn họ. Quân chúng kích động, bất quá Điền Lực nhưng là lắc đầu một cái. Theo chúng ta bây giờ điểm này binh mã, cùng Hồng Thổ Tư đánh một trận cũng quá sức, còn muốn công hạ bọn họ thành trì diệt bọn hắn, càng là không thể. Hơn nữa, chúng ta động thủ, quân đường ắt phải trợ giúp Hồng Thổ Tư, khi đó, chúng ta thì chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Cho nên chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Điền Lực là chống đỡ hết nổi cầm tấn công Hồng Thổ Tư. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không nhịn được thở dài một cái. Tướng quân, chúng ta không tấn công Hồng Thổ Tư, vậy bây giờ đi cứu Bru Thổ Ti sao? Cái này, Điền Lực cũng có chút do dự. Bọn họ nếu không phải đi, vậy những thứ khác Thổ Ti chỉ sợ cũng sẽ đối đại đường thần phục. Có thể bọn họ nếu là đi, đều đã lúc này, sợ là không giúp được Bru Thổ Ti gấp cái gì. Mà bọn họ liền cái này đi qua, quân đường sẽ buông tha đến miệng thịt béo sao? như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ phải đi. Quân Đường thì biết ngược lại công kích bọn họ. Như vậy mấy phen suy nghĩ sau đó, Điền Lực lắc đầu một cái, nói, trở về đi thôi, chúng ta không cứu được Bru Thổ Ti. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng là không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Bru Thổ Ti thành trì nơi này, Quân Đường còn đang không ngừng đụng vào cửa thành, không ngừng công kích, rất nhanh, bọn họ là có thể đem cửa thành đụng đánh mở. Trên cổng thành Bru rất rõ ràng loại chuyện này, trán hắn toát mồ hôi lạnh, trước khi chấn định vào lúc này cũng đã biến mất. Hắn có chút kêu la như sấm, nước đại lý viện quân thế nào còn không có đến, thế nào còn không có đến. Hắn trong lòng có chút bất an, ban đầu Bạch Thổ Tư bị diệt thời điểm, nước đại lý cũng chưa có xuất thủ trợ giúp, bây giờ Quân Đường diệt bọn họ, nước đại lý có thể hay không vậy không xuất thủ trợ giúp. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ có thể thì thật xong đời. Đáng ghét, đáng ghét, không có lương tâm nước đại lý. Không, không, bọn họ chính là quân phản loạn. Quân phản loạn à, cổng thành đã bắt đầu lắc lư. Cửa thành tùy thời cũng có thể bị công phá. Nước đại lý viện quân là không thể nào tới. Bruce sợ hãi, rất bất an. Tướng quân, làm thế nào? Làm thế nào à? Một khi Quân Đường vọt vào, chúng ta liền xong đời à? Đúng vậy, chúng ta sẽ bị bọn họ cho giết một không còn một mống. Nếu không, muốn không đầu hàng chứ? Đúng vậy, Hồng Thổ Tư đầu hàng Đại Đường liền còn sống. Chúng ta vì sao không thể đầu hàng còn sống? Cả đám vừa nói, Bruce sắc mặt có chút khó khăn xem. Trước hắn nhưng mà nói bỏ mặc như thế nào cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng bây giờ nhưng muốn đầu hàng, cái này làm cho hắn ý tốt như vậy. Chẳng qua là mọi người đều có ý đầu hàng, mà hắn cũng không muốn chết. Cho nên mặc dù khó vì tình, hắn vẫn là mặt dày gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về dưới thành Tần Thiên Hô. Tần Quốc Công, không nên đánh, không nên đánh, đầu hàng, ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không nên đánh, Bru đầu hàng. Tần Thiên ở dưới thành nghe được cái này sau đó, khóe miệng chẳng qua là lộ ra một tia cười nhạt. Bọn họ hy sinh nhiều như vậy huynh đệ, ngươi bây giờ nói đầu hàng, chỉ sợ đã muộn, tiếp tục đánh cho ta. Tần Thiên nói xong, Quân Đường càng chen chúc đứng lên. Trên cổng thành những người đó thấy Quân Đường không có dừng tay ý nghĩa, trong lòng sợ hãi càng thêm nặng. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Trên cổng thành tướng sĩ khẩn trương không được. Mà ngay tại lúc này, theo một tiếng ùm ùm vang lớn, thành trì cửa thành trực tiếp bị Quân Đường cho đụng vỡ. Xông lên, cho ta xông lên. Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt tới. Trên cổng thành Bru lập tức tuyệt vọng. Hắn rất hối hận, mình tại sao liền đem hy vọng đặt ở nước đại lý những người đó trên mình. Bọn họ liền Bạch Thổ Tư cũng không có đi cứu, sẽ đến cứu hắn Bru Thổ Ti. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, hôm nay loại chuyện này, hắn là thật không biết nên làm cái gì mới phải. Mà lúc này, Quân Đường đã liều chết xung phong đi vào. Đối với Bru Thổ Ti binh lập tức tiến hành liền thu hoạch. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, máu tươi càng nồng nặc, Quân Đường giết một không ngừng. Thổ Ti, trốn đi, trốn đi. Đúng vậy, chúng ta trốn đi. Có người đề nghị chạy thoát thân. Bruce sau khi nghe được nhất thời bừng tỉnh. Đúng, đúng, chạy thoát thân, nhanh lên chạy thoát thân. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, chẳng qua là bọn họ mới vừa xuống thành lầu liền bị Tần Thiên lãnh đạo binh mã cho bao vây lại. Muốn chạy trốn, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Nói giết ngươi, ta liền giết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này. Nhé https